Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, trở về. Tức giận: Hai người các ngươi nói thế nào? Qua lại rời đi chư phe thế lực tầm mắt. Minh Ngự truyền âm nhìn phía Vương Nhị. Táng kiệt hai người, nếu không hai người đều quan hệ trọng đại. Giờ khắc này hắn là thật muốn tốc độ ánh sáng lập tức trở về đến Minh Pháp Thành. Mất đi mấy chục ngàn năm Minh Pháp Thánh khoán rốt cục trở lại trong tay. Minh Ngự kích động. Không, Minh gia người kích động đều khó mà nói hết. Này chẳng những là chấn tộc bán thánh khí, càng là tổ tiên thánh cảnh tồn tại huyết thư. Có Minh gia người huyết thống sức mạnh. Vương Nhị nhìn về phía Táng Kiệt. Ngươi nói thế nào? Là muốn trở lại sao? Vẫn là nói thế nào? Táng Kiệt cười cợt. Nhị ca, ta theo ngươi. Lão tổ để ta trước tiên ở bên ngoài vui đùa một chút. Có việc liền gọi hắn. Hắn đi trước tìm lão bằng hữu tự ôn chuyện rồi. Tốt, Vương Nhị cười gật đầu. Ngược lại nhìn phía Minh Ngự. Trà búp Minh tiền bối. Vậy thì liền tùy tiện tìm một chỗ đem chúng ta để xuống đi. Minh Ngự nhưng là dự định truy hỏi một. Phen, đừng trách ta hỏi nhiều. Các ngươi đón lấy có kế hoạch gì sao? Hắn nhưng là biết này hai tiểu tử gần nhất đắc tội rồi bao nhiêu người. Càng có phệ huyết thần giáo người khả năng trong bóng tối nhìn chằm chằm. Này nếu như thật tùy tiện tìm một chỗ thả xuống. Kết quả đảo mắt hai người tự ra xong việc. Minh Ngự cảm giác mình nhất định phải xui xẻo. Toàn bộ Minh gia cũng phải rung chuyển. Vương Nhị cân nhắc cười cợt. Vậy ta hãy cùng ngài nói thẳng đi. Ta dự định đi tìm thượng gia phiền phức. Nếu như tình huống cho phép, khả năng còn muốn đi tìm một hồi Bách Tông Liên Minh phiền phức. Đặc biệt là này lão bang tử. Đương nhiên, nếu như tìm được những kia tà giáo người, vậy cũng thuận tiện thu thập. Ra phải gọi người. Ha ha ha, Vương Nhị ngẫm lại liền kích động. Trong lòng một luồng phảng phất đã tức giận một luồng đại thù đến báo. Hả hê lòng người vui sướng. Sướng ý, Minh Ngự khóe miệng giật giật. Phía sau một đám Minh Pháp Thành người trẻ tuổi càng là mắt choáng váng. Tiểu Nhị, ngươi, chấm ngoặc kép, Cổ Thiếu Hổ muốn khuyên. Bất quá nghĩ đến Vương Nhị cũng không phải như vậy tự đại người. Lập tức lại khiếp sợ không biết nói cái gì cho thỏa đáng. Ngu dốt hùng liền kích động hơn nhiều. Dù muốn hay không nói, mang ta một thôi nếu không. Nói thật ta cũng xem thượng gia người rất khó chịu. Còn lại mấy cái mặc dù không có cùng ngu dốt, hùng như thế nói thẳng, có điều giờ khắc này cũng là có chút kích động. Bọn họ Minh Pháp Thành luôn luôn tác phong dũng mãnh, không đúng vậy không thể làm ra chăn nuôi yêu vương, làm heo như thế làm thịt hành vi. Minh Ngự đỡ chán, ầm ầm hai lần đem một đám tiểu tử đưa hết cho nện cho một quyền. Đừng thêm phiền, thật sự cho rằng điều này có thể tùy tiện đến mà. Đây là một cuộc chiến tranh. Bọn họ cũng đều là Minh Pháp Thành người. Bọn họ nhiều người như vậy động. Toàn bộ Đông Vực còn không cho rằng Minh Pháp Thành hướng về thượng gia tiên chiến A. Tuy rằng Minh Ngự trong lòng cũng có chút động tâm. Đặc biệt là trước Thượng Ngọc Xuyên trước còn ác tâm như vậy hắn. Có điều đáng tiếc. Hắn là Minh gia một thành viên. Đại biểu chính là Minh Pháp Thành cao tầng. Không thể dễ dàng làm ra đại biểu. Minh Ngự nhìn phía Vương Nhị, ánh mắt nghiêm nghị, ngươi thật muốn được rồi. Tuy rằng thượng gia chỉ là gần vạn năm quật khởi gia tộc, nhưng không thể phủ nhận, thực lực của bọn họ mấy năm gần đây phát triển vẫn là rất cường hãn. Hắn không biết Vương Nhị là muốn tên gì người, có điều ngẫm lại bên cạnh hắn còn có một bất tử ma tộc người ở. Làm sao cũng không thể có thể náo một chuyện cười đi ra. Vương Nhị hít một hơi thật sâu, trịnh trọng gật gật đầu. Ta nghĩ được rồi, thượng gia, lặp đi lặp lại nhiều lần uy hiếp, đắc tội, lần này ta nhất định phải làm cho bọn họ trả giá thật lớn. Ta, Vương Nhị, không phải dễ bắt nạt như vậy, thật uy hiếp, thật muốn không tư bản. Hắn cũng là nhịn, đáng tiếc, trên người có tiền, còn có người, vậy có thể nhẫn, không thể. Kiên quyết không thể, khi còn bé cha mẹ suýt chút nữa bị chết, sau đó bởi vì thực lực, sợ sệt trả thù mà hốt hoảng rút đi, Lần kia, hắn liền xin thề ngày sau cũng không tiếp tục phải bị loại này bắt nạt. Vương Nhị ánh mắt kiên nghị, trong mắt mang theo tàn khốc. Minh Ngự thấy hoàn toàn minh bạch tâm tư của hắn. Được rồi, kia ngươi cầm. Minh Ngự lấy ra một viên chát gọi Ngọc Thạch đưa cho Vương Nhị. Vừa nói, rất xin lỗi, ta mặc dù có lòng giúp ngươi, bất quá ta phải trở về cẩn thận hỏi một chút. Có điều ngươi yên tâm, coi như đến lúc đó chúng ta không thể giúp chiến, nhưng là chắc chắn sẽ không để những người khác người bắt nạt ngươi. Vương Nhị đến là cũng không nghĩ nhiều, không có loại kia ta giúp các ngươi tìm về báu vật. Các ngươi lại vong ân phụ nghĩa, chênh lệch cảm giác. Cười cợt, hắn nói, tiền bối không có chuyện gì, ta lý giải, lại hàn huyên dặn dò hai câu. Vương Nhị rốt cục vẫn là lựa chọn chỗ cần đến. Minh Ngự đái quan tâm còn có trong lòng đường về cấp thiết. Ra tay toàn lực vận chuyển hai người. Một đạo cơ hồ vượt qua hơn nửa đông vực không gian đường hầm thành hình xuất hiện. Đây là một tòa không người chống trải núi nhỏ. Xám xịt, lại như nhổ sạch lông gà cái mông. Bạch, bỗng dưng hai người rơi xuống từ trên không. Tựa như hai mảnh lạc diệp giống như hai người rơi vào núi nhỏ trên đỉnh. Nhị ca, nơi này là chỗ nào? Đã đến Đại Thịnh Vương triều khu vực à? Táng Kiệt vừa rơi xuống đất, tự hưng phấn nhìn chung quanh, muốn nhìn một chút có phải là chính mình từ nhỏ quen thuộc địa phương. Cái gì gọi là áo gấm về nhà? Hắn hiện tại chính là, ngoại trừ trong tộc huynh đệ, hắn quen thuộc nhất người. Còn có còn sống một ít quan tâm người của hắn cùng hắn quan tâm người. Toàn bộ đều ở nơi này. Khả năng, hẳn là đi. Vương Nhị nhìn một chút có chút không xác định. Hắn cũng không có quen thuộc toàn bộ Đại Thịnh Vương triều khu vực. Bất quá hắn tin tưởng Minh Ngự vị này đại năng năng lực. Phương vị nên chuẩn xác. Đi, đi hỏi một chút phụ cận người không được sao. Vương Nhị bóng người đã bay ra ngoài. Táng Kiệt cũng liền bận bịu theo sát phía sau. Chỉ thấy đạo kia thiên thần hạ phàm bóng người một trưởng đẩy ra. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang a. Cả tòa ngọn núi đều ngã. Chu vi mấy vạn dặm đại địa đều ở chấn động a. Nhưng chính là người như vậy. Nhưng là bị Càn Nguyên Tông bên trong lập tức thuấn sát. Không có ai biết hắn chết như thế nào. Thích, thôi lão gọi hoa, ngươi liền nói mò đi. Làm sao có khả năng có người như thế? Vương đình bên trong đều không có người như vậy. Chính là, Càn Nguyên Tông tuy rằng mạnh, nhưng người này nhưng là khoa trương. Chỉ chúng ta này địa phương nhỏ, thật muốn là lợi hại như vậy. Đâu còn sẽ đợi ở chỗ này. Thôi lão gọi hoa không phục. Các ngươi từng cái còn đừng không tin. Chúng ta cái bang nhưng cũng là cao thủ như mây. Ta mặc dù không có chính mắt thấy được, nhưng ta nói cũng đều là lúc đó người ở chỗ này nói cho ta biết. Không chung, nhị ca, có người đi tìm đến rồi. Táng Kiệt sắc mặt thay đổi. Một mặt nghiêm nghị, Vương Nhị một mặt sát khí. Đi, vừa mới chuẩn bị lên đường. Chuyển động thân thể, dừng lại 2 giây. Thôi lão gọi hoa một người khẩu chiến quần hùng. Tranh đấu không cho, nói tránh, đang hưng khởi. Đột nhiên phát hiện không đúng. Phát hiện mọi người từng cái ngạc nhiên nhìn hắn. Trong tầm mắt mặt của mọi người cho càng ngày càng nhỏ. Càng ngày càng mơ hồ. Bay, thôi lão gọi hoa nhất thời sắc mặt sợ hãi. Sợ đến suýt chút nữa tim không đụng tới. Thấy hoa mắt, hắn liền phát hiện trước mắt xuất hiện 2 người. Anh Tuấn tuổi trẻ quá đáng. Cả người khí tức lạnh lẽo. Ép hắn thẳng không thở nổi. Phảng phất trước mắt 2 cái tiểu thanh niên là cự long giống như vậy. Dữ tợn, khủng bố, tha mạng, chấm ngoặc kép, liền hỏi ngươi một vấn đề. Càn Nguyên Tông ở đâu cái phương hướng? Thôi lão gọi hoa cuống quýt vạch ra phương hướng. Nhé nhé nhé, chấm ngoặc kép, bạch, thôi lão gọi mắt viễn thị trước một hoa. Ở vừa mở mắt, về tới quen thuộc địa phương. Mọi người đều miệng há hốc nhìn hắn. Không nói chuyện ở nơi đó lại đưa tới rất nhiều đối với Càn Nguyên Tông suy đoán. Giờ khắc này Vương Nhị, Táng Kiệt nhưng là không ngừng không nghỉ. Lòng như lửa đốt hướng về Càn Nguyên Tông chạy đi. Trước khi rời đi, Vương Nhị đầy đủ bỏ ra 3 ngày thời gian rời đi Đại Thịnh Vương triều khu vực. Giờ khắc này, mấy canh giờ, đã đi tới hắn quen thuộc Càn Nguyên Tông tới gần khu vực. Ai? Dừng lại. Một tiếng thô bạo hét lớn đột nhiên từ dưới mới vang lên. Xông thẳng lên trời. Giữa bầu trời thổi qua đám mây trong phút chốc thổi tan. Một bóng người như tên lửa từ mặt đất tăng vọt mà lên. Các ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Bách Tông Liên Minh người. Vương Nhị lập tức liền xem thấu ký hiệu. Trong mắt tàn khốc chợt lóe lên. Ngươi còn biết Bách Tông Liên Minh? Người đến khinh thường nhìn Vương Nhị hai người. Nhìn này hai tấm tuổi trẻ. Anh Tuấn khuôn mặt. Trong lòng đố kỵ cháy hừng hực. Bỗng nhiên, sắc mặt một hung. Có phải là có mưu đồ khác? Mau mau thành thật khai báo. Không phải vậy đừng trách bản đại gia đối với các ngươi không khách khí. Vương Nhị vừa định động. Thủ, bôi đen quăng từ phía sau xẹt qua bao phủ người đến. Người đến hoàn toàn không kịp phản ứng. Thấy hoa mắt, giống như tiệt chết héo cọc gỗ từ không trung rơi xuống. Nhị ca, chờ ta xem hắn ký ức. Táng Kiệt nói rằng, ngay sau đó liền nhắm lại hai con mắt. Trong chốc lát, Táng Kiệt mặt tối sầm lại mở hai con mắt. Nhị ca, ta đem hắn ký ức cho ngươi. Dứt lời, xong chỉ điểm hướng về Vương Nhị mi tâm. Vương Nhị không lo lắng chút nào Táng Kiệt nhân cơ hội động thủ. Yên tâm để Vương Nhị điểm đi tới. Trong phút chốc, một luồng ký ức tràn vào. Một luồng núi lửa phun giống như cuồn cuộn khí thế phóng lên trời. To lớn uy thế như kình thiên trụ giống như cao to dễ thấy. Chu vi ngàn dặm tất cả hết mức ép loan liệu yêu. Bách Tông Liên Minh, thượng gia, ta muốn các ngươi trả giá thật lớn. Một vệt hung quang từ đáy mắt xẹt qua. Vương Nhị lạnh lẽo tràn ngập sát khí lời nói trên không trung bồng bềnh. Đi, trước tiên đem những kia con chuột đến cho dọn dẹp. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.